nhân lúc em vẫn còn ở đây. Tác giả: Tiểu Hài Tử, Ngươi Tới Đây. Người đọc: Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 1, thứ tư. Trong phòng làm việc, Cao Tăng Vũ vừa mới tiện bước người bệnh. Bệnh nhân kế tiếp đã lập tức xông vào. Anh quẳng bút xuống, cao giọng nói với y tá: Tiện khách. Em đăng ký rồi mà. Tưởng Hàn Tĩnh vội vàng đưa sổ đăng ký ra. Nơi đây là chuyên khoa nam, mời cô lập tức bước ra ngoài. Cao Tăng Vũ trước giờ luôn ôn hòa, nho nhã lại vỗ bàn. Cố vắng cũng không được sao? Tưởng Hàn Tĩnh ngăn cản y tá đang định mở miệng. Cao Tăng Vũ nắm chặt hai quả đấm, ý bảo y tá rời đi. Sau đó, cửa chính phòng khám vang lên tiếng đập rầm một tiếng. Anh không nói chuyện với cô mà quay sang máy vi tính sắp xếp tư liệu. Tưởng Hàn Tĩnh dùng ánh mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc nhìn bóng lưng anh, lấy từ trong túi ra một cuốn vở, mở một chiếc phong bì để ố vàng. Lúc lật tới trước một trang, đột nhiên dừng lại, lặng lẽ đọc. Nhìn xong nội dung, cô lại bỏ cuốn vở vào đúng vị trí trong túi, cười nói: Em muốn mời anh đi ăn cơm. Cao Tăng Vũ nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Cố vắng xong rồi à? Xong rồi thì nhanh đi đi. Em không có ý khác, chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm thôi. Cô vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng nói. Cao Tăng Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ăn chuông hết giờ. Y tá nhanh chóng dẫn một người bệnh nam tiến vào trong phòng trị liệu. Ở nơi xin bệnh, càng cỡ quân này, Tưởng Hàn Tĩnh chỉ có thể lui ra ngoài cửa. Trước khi rời đi, cô nói: Em sẽ chờ anh ở bãi đậu xe. Tiếng bước chân từ từ đi xa, Cao Tăng Vũ lại không thể tập trung tinh thần được nữa. Anh dùng sức ấn huyệt thái dương, cả người đắm chìm vào trong tức giận cùng khó hiểu, không thể nào quên được. Tưởng Hàn Tĩnh, người phụ nữ độc ác tuyệt tình này là mối tình đầu của anh. Năm đó anh 17 tuổi, là thời kỳ phản nghịch, chỉ biết nghịch dại, dường như tất cả giáo dục đều nhảm nhí. Anh cứ như chúng ta, lúc nào cũng phải làm chuyện khiến người ta tức giận, làm chuyện khiến người lớn tức giận. Ví dụ như hút thuốc lá, uống rượu, kéo bè, kéo lũ đánh nhau. Dĩ nhiên cũng không ít lần bao vây chặn đường nữ sinh giống như bọn lưu manh. Nghĩ tới đây, anh cười tự giễu một tiếng. Đúng vào thời kỳ không biết gì đó, anh đã chặn đường Tưởng Hàn Tĩnh trên đường trở về nhà. Tối đó, anh trăng mông lung, nhất định là hồ yêu ngàn năm bám vào trên người Tưởng Hàn Tĩnh mới có thể khiến cho anh bị ma quỷ ám ảnh điên cuồng, mê luyến. Bác sĩ, bệnh của tôi có chữa được không? Người bệnh nhắc lại lần thứ ba. Cao Tăng Vũ chợt hoảng hồn, vừa xin lỗi vừa kiểm tra người bệnh. Xem đi, chỉ cần Tưởng Hàn Tĩnh vừa xuất hiện trong cuộc sống của anh, không ngồi dự đoán là một cảnh rối như tơ vò. Bác sĩ, đều là đàn ông, anh nói xem có chuyện gì đáng sợ hơn mắc bệnh này hay không? Đừng lo, bước đầu kết luận vì tuyến tiền liệt nhiễm trùng, bệnh có thể chữa đều không đáng sợ. Cái đáng sợ là biết rõ làm như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe mà vẫn không thể khống chế. Cao Tăng Vũ mở hai tay ra, dùng thủ thế không cần nói và vẫn hiểu giữa hai người đàn ông với nhau để nhắc nhở đối phương. Bệnh lý dường như cũng áp dụng được cho tình yêu. Giống như người phụ nữ có gai, biết rõ chạm vào sẽ bị chảy máu, nhưng là như con thiêu thân leo đầu vào lửa, ngu đần dũng mãnh tiến tới. Ngay cả bị coi thường cũng trở thành nghiện. Bận rộn đến rạng sáng, cuối cùng hội chuẩn cũng kết thúc. Anh Lê Thăng mệt mỏi ngồi lên xe. Giờ phút này trong bãi đỗ xe chỉ còn lác đác vài chiếc xe. Anh chần chờ trong chốc lát, nghĩ đến thời gian trước mắt, vẫn nên bỏ ý định bắt xe về thì hơn. Xe chậm rãi tiến về phía cửa ra vào. Anh không tự chủ mà nhìn quanh, xác định lối ra không có ai chặn mình thì mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà khi anh đang chờ thanh trắng nâng lên thì bảo vệ lại tiến tới gõ nhẹ lên cửa kính xe. Bác sĩ kêu vị tiểu thư kia hàng ngày chờ anh để lại một lá thư. Kêu Tăng Vũ nhận lấy lá thư, ném sang ghế phụ. Đi không được bao lâu, anh phanh gấp dừng lại ở bên cạnh thùng rác ven đường, tức giận vò bức thư thành một cục rồi ném vào thùng rác. Là giống như bị động kinh đẻ túi bụi vào thùng rác. Cô viết thư cho tôi, nhất định tôi phải đọc chắc. Cô cho rằng cô là ai chứ? Đừng có quấy rầy tôi nữa, có nghe không hả? Có nghe không? Có nghe không? Mỗi lời nói, mỗi hành động của anh gần giống như hệt Tưởng Hàn Tĩnh năm đó, nhưng không ác độc bằng cô. Hoặc nên nói, còn chưa có cơ hội trước mặt cô đem bức thư tình cô vác hết óc viết ra ném vào thùng rác bằng thiểu. Nhưng khi đó anh còn chưa nếm đủ mùi vị đau khổ, thậm chí còn có kèm chét bộ dáng tức giận của cô thật đáng yêu. Kêu Tăng Vũ không để ý đến hình tượng, ngồi bệt xuống ven đường, 10 ngón tay dùng sức cắm vào tóc. Đi rồi thì đừng có quay về nữa, tôi sớm đã coi cô như người chết rồi. Không đúng, là tan thành mây khói.